Chương 378, yêu vô song đến cùng ở nơi nào? Mọi người ở đây cảm thấy Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương có thể sẽ nội chiến thời điểm, lại nghe được Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi có loại đan dược này sao có thể trước không cho ta nghiên cứu một chút, thoáng một cái nàng ăn hết, chẳng lẽ muốn để cho ta phá mở nàng bụng đi lấy sao? Hàm Hương, vĩnh viễn không muốn trông cậy vào Trọng Nguyệt sẽ đối với địch nhân thiện lương, ngươi còn có hay không? Trọng Nguyệt nhìn xem Hàm Hương nói ra, đan dược kia dược hiệu không sai, ta nghĩ nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không luyện ra. Không có. Hàm Hương giang tay ra, ta đều nói đó là ta chân tàng, làm sao có thể còn có. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Trọng Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Yêu Mộng Liên trên người, xanh thẳm xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Yêu Mộng Liên bụng, nhỉ non nói, thật chẳng lẽ muốn phá bụng lấy ra mà giờ khắc này, mới vừa rồi còn cảm giác đến bọn họ trong hội nội chiến người triệt để mắt trợn tròn, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nữ nhân này, so với nói độc dược dược tính nữ nhân kia thoạt nhìn con ở kinh khủng hơn, nhưng mà, ta chỗ này nhưng lại có một khỏa giải dược có thể cho người nghiên cứu. Hàm Hương nói xong, từ bao trong bọc lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó từ bên trong đổ ra một viên đan dược. Cho ta. Yêu Ngọc Liên bị dọa đến hơi trắng bệnh sắc mặt giờ phút này dị thường đỏ tươi. Đó là kích động. Bởi vì nàng ăn hết đan dược có giải dược. Đừng tới đây. Hàm Hương nhìn xem Yêu Ngọc Liên nói ra, giải dược cũng chỉ có như vậy một khỏa, ta không dám hứa chắc ngươi tới đoạt thời điểm, ta có thể hay không một cái không cẩn thận bóp nát. Yêu Ngọc Liên khẽ giật mình, lập tức không còn dám tiến lên. Như vậy thì đúng rồi. Hàm Hương cười cười, độc dược chỉ có một khỏa, giải dược đương nhiên cũng chỉ có một khỏa, ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết, yêu vô song ở nơi nào, chúng ta thấy được người, liền đem giải dược này cho ngươi, bằng không thì lời nói. Yêu vô song thực xảy ra chuyện gì, có ngươi cho nàng chôn cùng, mặc dù có chút thua thiệt, bất quá cũng có thể chấp nhận một lần. Làm càn. Yêu gia chủ mẫu quát chói tai một tiếng, yêu gia là địa phương nào, há tha cho các ngươi như thế làm càn, thất điện hạ, ngươi chẳng lẽ không quản lý qua nở bằng hữu của ngươi sao? Im miệng. Ngự hồ lạnh lùng quét chủ kia mẫu một chút, hiển nhưng đã động sát ý hỏi ngươi một lần cuối cùng, yêu vô song đến cùng ở nơi nào? Hàm Hương nhíu nhíu mày lại. Nếu như ngươi không muốn nói, ta liền làm ngươi không cần viên đan dược kia. Chờ một chút. Gặp Hàm Hương là thật muốn bóp nát viên đan dược kia, yêu mộng liên vội vàng nói, tại ta biệt viện trong địa lao. Lời này vừa nói ra, yêu thiên chính bước chân mãnh liệt vừa lui về phía sau, nhìn xem yêu mộng liên nói ra, ngươi có biết hay không ngươi làm chuyện này sẽ hại chết yêu gia người? Yêu mộng liên giật mình ngây tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem yêu thiên chính, có chút ốc. Trước kia mặc kệ nàng làm chuyện gì, bao quát mấy năm trước sự kiện kia, cha đều không có hống qua nàng. Nàng hôm nay bất quá chỉ là bắt yêu vô song, cha thế mà như vậy hống nàng. Nhưng mà, không đợi yêu ngộng liền kịp phản ứng, yêu thiên chính một bàn tay đánh vào yêu ngộng liền trên mặt, lực đạo to lớn, trực tiếp đem yêu ngộng liền đánh trên mặt đất. Thiên chính, ngươi làm gì? Yêu gia chủ mẫu đau lòng ôm yêu ngộng liền, nói ra, ngộng liền không làm gì sai. Nếu như không phải yêu vô song tại gia duyệt thành dung túng người bên cạnh đả thương Ngọc Liên, Ngọc Liên làm sao lại bắt yêu vô song? Ngươi biết cái gì? Yêu thiên chính gầm thét một tiếng, nhìn xem một bên mấy cái nha hoàn nói ra, dẫn bọn họ đi tiểu thư biệt viện. Đúng. Mấy cái kia nha hoàn ứng thanh, vội vàng mang theo Trọng Nguyệt mấy người hướng về yêu Ngọc Liên biệt viện đi.